Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 18 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Triệu Thanh Phong cản lại Triệu Ngọc Nhụy, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Chu An Nhiên, nói đến nói đi, người chính là lòng tham không có đáy. Mặt đỏ, tai đỏ, lòng tham cũng đỏ mà thôi. Triệu Thanh Phong một câu nói toạc ra thiên cơ. Chu An Nhiên suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên không tin tưởng Triệu Ngọc Nhụy đem cái gì đó đoạt được trong bảo tàng cùng bọn họ chia đều, khẳng định đem chỗ tốt giấu đi. Nếu không tiểu nhà đầu này, há có thể trong vòng mấy tháng từ hậu thiên thất tầng trực tiếp đột phá cường khí cảnh chứ? Vừa nghĩ tới gia tộc trả một cái giá lớn như thế, nhưng rõ ràng chỉ lấy được vài cọng vạn điền thành lòng thảo cùng một ít phế đan, hắn giận không kiềm nén được. Nhưng hai nhà thực lực không kém nhau bao nhiêu, nếu mà muội khai chiến mà nói, chỉ biết lượng mại cầu thường. Hắn cũng chỉ một mực ẩn nhẫn, cho đến khi tin tức phủ đệ ám huyết ma quân lần này xuất thế truyền ra, Thanh Hoa trấn rồng rắn lẫn lộn, gia tộc của hắn có một bà con xa bái Bách Kiếm Tông làm môn hạ, tuổi còn trẻ đã đến được tiền thiên cảnh, lần này vừa vặn theo xương môn tới tạm thời ở nhờ nhà Chu gia. Chu An Nhiên tự nhiên bừng rỡ, có một vị tiên thiên cảnh cao thủ trợ trận, lo gì không thể để cho Triệu gia đi vào khuôn khổ, lúc này dẫn theo người bà con xa này tới muốn thu bảo vật. Hắn hằng hắc cười lạnh nói, tự nhiên xé toang ra mặt. Vậy thì lão phu cứ việc nói thẳng, vì cháu trai bà con của ta đây, ta tên là Hậu Anh Kiệt, chính là đệ tử của Bạch Kiếm Tông, tu vi đã là tiên thiên cảnh. Hôm nay lão phu chính là đến đoạt Triệu gia các ngươi, làm thế nào đây? Lão thất phu, người quá vô sỉ rồi. Triệu Thanh Phong tức giận đến toàn thân run rẩy. Lục Trương Triệu Ngọc Nhụy đem phế đan cùng vạn điền thành lòng thảo mang theo trở về, lại hắn dốc hết sức chủ trương cùng Chu gia chia đều. Nếu không Chu gia căn bản không có cương khí cảnh cường giả, sớm bị Triệu gia thâu tóm. Vừa vặn hảo tâm cho chó ăn, Chu gia chẳng những không có cảm ơn chi tâm, tự nhiên lại còn muốn cắn ngược lại một miếng. Điều này làm cho Triệu Thành Phong làm sao có thể không giận. Ngoan ngoãn đem bảo vật lấy ra, không nên ép bản thiếu gia ta ra tay. Hậu Anh Kiệt không kiên nhẫn mà nói, khí thế tiền thiên cảnh càng ép tới. Mọi người trong đại sảnh lúc này đồng thời cảm thấy một cỗ uy áp lớn lao, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Sắc mặt của Triệu Thanh Phong trắng nhợt mà nói, bỏ đi, Triệu gia ta nhận thua. Người mạnh nhất trong gia tộc cũng chỉ vẻn vẹn có hậu thiên thập tầng tu vi. Ở trước mặt tiên thiên cảnh cao thủ, quả thực so sánh với Hải Nhi còn muốn yếu ớt hơn, căn bản không có sức phản kháng. Hậu Anh Kiệt mục quang quét qua ở trên người Triệu Ngọc Nhụy, lộ ra tiên lửa nóng. Còn có chuyện này nữa, nữ nhân này bản thiếu gia nhìn trúng rồi, sau này coi như thị thiếp của bản thiếu gia đi. Vậy thì phải chúc mừng Ngọc Nhụy có thể trở thành thị thiếp của Anh Kiệt, đó là phúc phận mà Triệu gia tám đời tu mới có. Chu An Nhiên cười to. Sắc mặt của Triệu Ngọc Nhụy tái nhợt, mặc dù nàng ta có một ngàn một vạn cái không muốn, nhưng lửa giận của một tên tiên thiên cảnh cường giả là Triệu gia bọn họ có thể thừa nhận sao? Chỉ là một con khỉ con nhảy nhót lung tung, tự coi mình là người sao? Lâm Lạc đột nhiên ngắt lời. Chu gia vô sỉ làm cho trong nội tâm của hắn sinh ra oán hận. Quả nhiên không hổ là tộc nhân của Chu Tư Nguyên, Chu Vũ Thông đều đã tánh tình giống y nhau. Hậu Anh Kiệt sửng sốt một chút mới biết được Lâm Lạc là đang chửi mình. Hắn thiêu niên đắc chí, sao có thể chịu được nhục nhã như vậy? Lúc này đối với Lâm Lạc đánh ra một trưởng mà quát. Dám vô lễ với bản thiếu gia, đáng chết. Một trưởng phóng ra, dẫn động thiên địa linh khí chung quanh, hóa thành một cự trường lớn gần một trượng, hướng về phía Lâm Lạc đập tới. Lâm công tử. Triệu Ngọc Nhụy thét lên một tiếng. Ở bản thân nàng nghĩ đến, mặc dù Lâm Lạc là cương khí cảnh cao thủ, nhưng so sánh với tiền thiên cảnh cường giả, căn bản là thiên cùng địa chênh lệch, không có nửa điểm khả năng may mắn chạy trốn. Lòng dạ hẹp hòi, một câu không hợp liền muốn giết người. Lưu người ở trên đời này chỉ là gây tai họa cho người khác. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, một tay phát ra, bùm một tiếng, liền đổ nát cự trưởng, Hỏa Long Quyền Phụ, bây giờ hướng về Hậu Thiên Kiệt mà cuốn sạch mà đi. Hậu Anh Kiệt chỉ kịp phát ra một tiếng không, thét lên tràn ngập sợ hãi. Thân thể đã bị hỏa diễm thôn vệ, trong nháy mắt đã bị đốt cháy sạch sành xanh, hóa thành tro tàn. Ở trước mặt Niết Âm cảnh cường giả, Tiên Thiên cảnh võ giả, căn bản không phải là một chiêu trì địch. Bốn người Triệu Ngọc Nhụy đồng thời lâm vào si ngốc. Tiên Thiên cảnh đối với bọn hắn mà nói, đó là cao cao tại thượng, tồn tại đồng đẳng với thần linh. Nhưng rõ ràng đã bị Lâm Lạc tiện tay làm thịt. Điều này làm cho mọi người làm sao có thể tiếp nhận. Vong ân phụ nghĩa, hèo chó không bằng. Lâm Lạc phất ra một cánh tay, cũng là đánh cho Chu An Nhiên thành tro tàn. Hắn cũng không phải lỗ mãng ra tay. Vạn Kiếm Tông bất quá là một tiểu tông phái trong cảnh nội Đại Thông Quốc, so với Bạch Vân Tông chỉ hơn có một chút. Trong tông có hai gã thanh huyền cảnh cao thủ tọa trấn, thực lực ở bên trong Đại Thông Quốc cũng chỉ có thể xem như là trung đẳng mà thôi. Bây giờ bản thân của qua một hồi lâu, Triệu Ngọc Nhụy cùng Triệu Thanh Phong mới tính tình như hồi phục thần trí. Nhưng một quang nhìn về phía Lâm Lạc đã tràn đầy kính sợ, không dám nhiều lời. Cái này cũng khó tránh, thì Tiên Thiên cảnh ở trong mắt võ giả bình thường chính là thần linh, mà Lâm Lạc ngay cả Tiên Thiên cảnh Hậu Anh Kiệt cũng có thể một quyền đánh chết. Trong lòng bọn họ đã so sánh với thần linh còn cường đại hơn. Chu An Nhiên mất tích ở Chu gia đưa tới sóng to gió lớn. Ngay cả cao thủ Vạn Kiếm Tông cũng bị kinh động, dẫn theo môn hạ muốn đến đây đòi người. Nhưng chứng kiến Lâm Lạc lập tức thi lễ, miệng nói tiền bối, sợ hãi rút đi. Nào có dám mục đích gì mà đến chứ? Mà sau khi trải qua việc này, thái độ của tám người Lâm Lạc ở Triệu gia lại thêm một tầng thứ. Bất luận là hạ nhân Triệu gia hay là tộc nhân đệ tử, lục chứng kiến tám người đều là cung kính hành lễ, sợ có nửa điểm đắc tội. Lại là mấy ngày đi qua, cấm chế phủ đệ của Ám Huyết Ma Quân càng ngày càng yếu đi. Tất cả võ giả đều từ Thanh Hoa Trấn xuất phát, nhưng còn không có tiến vào Sơn Cốc phủ đệ, đều bị ngăn ở bên ngoài cốc khẩu. Ngăn đường đi chính là bảy tên nam tử, tuổi nhìn về phía trên chỉ khoảng 40 đến 70, nhưng tu vi mỗi người đều đạt đến Minh Dương cảnh. Trong đó, một lão già đạt đến Xác Vi cảnh, Cổ Trư Phùng Trương Trần, ngũ đại gia tộc liên hợp quyết định, chỉ vẹn vẹn có võ giả Minh Dương cảnh trở lên mới có thể dẫn người đi vào, những người khác dám can đảm tự ý gia nhập, giết chết không tha. Một Minh Dương cảnh võ giả mở miệng nói ra, thành âm ầm ầm vang vọng. Cái gì? Phải có Minh Dương cảnh cao thủ mới có tư cách dẫn người nhập cốc sao? Quá khi dễ người khác, đây là bọn hắn muốn độc chiếm bảo vật. Có biện pháp nào chứ? Không thấy người ta phái một Giác Vi cảnh cường giả ở đằng kia tọa trấn, ai dám đi lên chịu chết đây? Mà ăn đó chứ, đây chính là phủ đệ của Thích Biến cảnh cường giả, lão tử không cam lòng. Nơi cốc khẩu ít nhất hội tụ hơn 1000 võ giả, nhưng đại bộ phận chỉ có thể dương mắt mà nhìn, chỉ vẹn vẹn là có một số ít thế lực có được Minh Dương cảnh, Giác Vi cảnh cường giả, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người tiến nhập trong cốc. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay cả cửa cũng không thể tiến vào, đoạt bảo như thế nào đây? Mộ Dung Thiên cau mày cất tiếng nói. Có Giác Vi cảnh cường giả tọa trấn, chúng ta căn bản sông không có qua. Lâm Bạc Sâm biểu lộ khổ sáp. Trong khoảng thời gian ngắn, tám người đều đặt trầm bạc hẳn xuống. Ở bên trong Đại Thông Quốc, bọn họ là đại lão cao cao tại thượng, nhưng đến nơi này lại ngay cả chỉ lưu cao thủ cũng không bằng. Mức chênh lệch như vậy làm cho trong nội tâm bọn hắn đều không có thoải mái. Về Triệu gia trước, đợi cho cấm chế biến mất, cũng không tin bọn họ còn có nhiều cao thủ như vậy ở cốc khẩu thủ vệ. Còn nữa, khi đó tinh thần quần chúng xúc động phẫn nộ, mọi người một loạt lao lên, vậy thì cho dù Giác Vi cảnh cao thủ cũng phải nhượng bộ lui binh. Tôn Tử Viễn cất tiếng nói ra. Tám người trở lại Triệu gia, Triệu Ngọc Nhị chứng kiến bọn họ quay lại, đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, cất tiếng nói. Ta biết rõ một lối đi mật, có thể là vượt qua cốc khẩu, nối thẳng vào bên trong. Cái này tự nhiên làm cho tám người kinh hỉ, vội vàng dẫn Triệu Ngọc Nhụy xuất phát. Nhưng Triệu Ngọc Nhụy lại đưa ra điều kiện, muốn tám người mang theo nàng cùng nhau tiến vào phủ đệ Ám Huyết Ma Quân. Nàng đa bình đi nước cờ hiểm. Thế nhưng mấy ngày nay, nàng cũng chậm chậm hiểu rõ, trên đời này ngoài trừ Tiên Thiên cảnh ra còn có chín cảnh giới khác, làm cho nàng sinh ra tiến thủ trì tâm mãnh liệt vô cùng. Lâm Lặng ngược lại có chút bội phục dũng khí của nàng, cũng dám cùng với Niết Âm cảnh cường giả thảo luận điều kiện. Nhưng hiện tại, nàng ta quả thật có vốn liếng như vậy. Bốn lão tổ tông không có nhiều do dự, rất nhanh đồng ý với điều kiện của nàng ta. Chín người trong núi quấn quấn còng còng đi một đoạn đường, quả nhiên thông qua một lối đi bí mật đi tới trong cốc. Nhưng bọn hắn cũng không dám quá mức tiếp cận, chỉ là che giấu ở xa xa. Trong cốc này, thế lực mỗi người đều có Minh Dương cảnh cường giả tỏa trấn, thậm chí còn có cả Sắc Vi cảnh cường giả. Tự nhiên, những thế lực lớn này ở cốc khẩu thiết hạ cấm lệnh, cái này chắc chắn sẽ không ở trước phủ đệ bố phòng. Đến lúc đó, chỉ cần chờ bọn hắn đi vào trước, mọi người Lâm Lạc có thể theo đuôi vào sau. Cho đến khi trời tối, mọi người cũng không dám nhóm nữa, chỉ dựng trướng bồng, qua loa ngủ qua một đêm. Nhưng đến nửa đêm, một hồi tiếng bước chân làm kinh động bọn người Lâm Lạc. Tuy thanh âm tiếng bước chân này rất thấp, nhưng đám người Lâm Lạc đều là thiết âm cảnh cường giả. Thần thức đủ để bao trùm khu vực trăm trượng bốn phía. Chỉ cần cảnh giới dưới bọn hắn, căn bản là trốn không có thoát. Ngoại trừ Triệu Ngọc Nhụy ra, tám người Lâm Lạc đồng thời từ trong đều vải phi thân mà ra. Quả nhiên, phía dưới trăng sáng có một thân ảnh đang tiêu tiếu phi tiếu mà đứng ở đó. Người này không ai khác chính là Tô Mị. Bật quá, nàng ta cũng không phải là một mình. Sau lưng còn có hai lão giả áo xám, giống như là cái bóng bảo hộ nàng ta. Mà gặp hai lão giả áo xám này, mọi người Lâm Mạc Sâm là quyết đoán buông tha cho ý niệm công kích trong đầu. Khí tức của hai lão giả này mênh mông như biển, không biết so với bọn hắn cường đại hơn bao nhiêu lần. Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ nói, sao ngươi lại tới đây? Tô Mị có thể tiến vào sơn cốc cũng không có gì là kỳ quái. Hai lão giả bên người nàng tuyệt đối là đến Sắc Vi cảnh, nhưng nữ nhân này rõ ràng có thể trực tiếp tìm được chỗ ẩn thân của bọn họ. Cái này mới là kỳ lạ. Tiểu tử ngốc, thấy bản cô nương chẳng đã còn không cảm động đến khóc rống lên hay sao? Tô Mị hai tay chống vào eo, một bộ tư thái phong tình mê người, làm cho người ta tim đập thình thịch. Vẻ bên ngoài, Lâm Lạc thì cười, nhưng trong lòng không cười nổi mà nói, ngươi làm sao tìm được đến chúng ta chứ? Muốn biết không? Tô Mị vứt cái mị nhãn ra, đợi chứng kiến Lâm Lạc nhẹ gật đầu, sắc mặt nàng một mặt nghiêm túc nói, bí mật. Lâm Lạc thật nghĩ không thông, Điền Kỳ Dũng là vì sao lại thích nàng ta cơ chứ? Một yêu tinh như vậy, phiền cũng phiền chết người ta. Nếu như cùng nàng vượt qua cả đời mà nói, cái này tuyệt đối sẽ làm cho người ta điên mất. Tiểu thứ. Tô Mị lấy ra một miếng điểm tâm, bắt đầu hấp dẫn ngần màng. Ăn hàng không có tiền đồ này, quả nhiên nhảy chảy nước miếng, nhanh như chớp chạy tới. Đừng xem bọn người Lâm Mạc Sâm ở trong gia tộc là lão tổ, đại lão, nhưng ở trước mặt hai lão giả áo xám lại cái rắm cũng không dám thốt ra một tiếng, lén lén lút lút rút về trong lều vải. Mặc dù nhiều một chút yêu tình đáng ghét, nhưng hai bảo tiêu của nàng ta thật là tuyệt đỉnh cao thủ. Có bọn họ đứng ở một bên, bọn người Lâm Lạc coi như là một thế lực không thể bỏ qua. Ở trong tranh thủ bảo vật, hẳn là nhiều hơn vài phần nắm chắc. Buổi sáng sớm, Triệu Ngọc Nhụy phát hiện ra doanh địa nhiều hơn ba người, tự nhiên là chấn động. Đặc biệt còn có một tuyệt sắc vù vật giống như yêu tinh cầu hồn đoạt phách, làm cho nàng cũng có loại cảm giác tâm thần chập chờn, lại tự ti mặc cảm ở trước mặt của đối phương rồi. Nàng đi theo bản năng đối với Tô Mị sinh ra địch ý, nhưng chứng kiến ngay cả bọn người Lâm Lạc, Lâm Bạc Dâm đối với Tô Mị khách khí đến gần như sợ hãi, biết rõ nữ nhân này địa vị rất lớn, lại cùng với Tô Mị nổi lên giao tình. Tô Mị, người này tùy tự kỷ, nhưng đối với nhân tâm, nhận thức lại so với ai khác đều tin tưởng hơn. Nàng chỉ là mỉm cười, nhìn xem Triệu Ngọc Nghị, cho đến khi khuôn mặt Triệu Ngọc Nghị trắng bệch, tự mình thối lui đến một bên. Tiểu tử ngốc, bạn cô nương có phải là nhìn lầm ngươi rồi không? Đến chỗ nào đều có nữ nhân ở bên ngươi. Chỉ là chỗ này, ánh mắt của ngươi quá kém, ngươi không tuyệt lệ vô song, phong hoa tuyệt đại bằng bạn cô nương. Tô Mị đã bắt đầu tự kỷ, tự tiếu mà nói. Đời nào có mỹ nữ như vậy? Hả? Ở đâu? Ta thật muốn đi nhìn xem đấy. Lâm Lạc nhìn quanh chung quanh, giả bộ dạng cười mà tìm người. Tô Mị nghiến răng nghiến lợi, một bộ tức giận, mà ngân mang cũng rất giảng nghĩa khí, đứng người mà dậy. Đối với Lâm Lạc huy động móng vuốt, lập tức càng làm cho Tô Mị tức cười, ôm lên ngân mang, liên tục nói yêu thương một hồi. Dùng thực lực hai lão giả bên người Tô Mị, hoặc là nàng lộ ra thân phận cản nguyên quốc Tô gia đại tiểu thư, tất cả các thế lực trong cốc này đều phải đối với nàng kính như thượng tân. Dù sao, người nơi này vô luận đến từ quốc gia nào đều là nước phụ thuộc cản quyền quốc. Cái nào dám đắc tội với Tô gia đại tiểu thư chứ? Thế rồi hai ngày qua đi, sơn cốc bắt đầu xuất hiện lực lượng kỳ dị dao động. Một bực giằng co nửa ngày sau mới đột nhiên biến mất. Cấm chế, tắt rồi. Một lão giả bên người Tô Mị nói ra. Tuy những người khác không có thể phát giác được, nhưng vị này ít nhất là giác vi cảnh cao thủ, đã nói như vậy, vậy thì khẳng định là đúng như thế. Tiểu tử ngốc, đi thôi, có bản cô nương làm chỗ dựa cho ngươi, còn cái gì phải sợ chứ? Tô Mị vỗ vỗ bả vai của Lâm Lạc. Mọi người cùng nhau xuất phát, đi tới chỗ sâu trong cốc này, chỉ thấy trong đó lại có một tòa trang viên rất lớn. Bất quá trong trang viên cũng không có người, giống như là quỷ trạch, âm khí tù. Cái trang viên này nhìn về phía trên rất là bình thường, đi vào là một hoa viên, tiếp theo là một đại sảnh. Nhưng ở đại sảnh lại xuất hiện một phần mộ cự đại, cao cao nổi hẳn lên. Phần mộ ấy không có bia, lại có một cái nhập khẩu đen xì, động khẩu mở ra. Đây chẳng lẽ chính là lối vào phủ đệ của ám huyết ma quân sao? Tất cả mọi người là trong nội tâm có chút sợ hãi. Người bình thường nào có đem phủ đệ xây ở trong phần mộ? Vì ám huyết ma quân này thật sự là xứng với cái tên. Đi thôi. Mọi người sau một lúc hai mặt nhìn nhau vẫn là quyết định tiếp tục đi tới, từng người đi vào trong đó. Tô Mị khom người núp ở bên cạnh Tầm Lạc, giúp cho hắn đi lên phía trước, lại cất tiếng nói. Nhạt gan, đi mau nào. Nếu như không phải sau lưng còn có hai siêu cấp cường giả thực lực khó lường, Lâm Lạc thật muốn đá cho nàng ta một cái. Hắn mới vừa đi một bước, nhưng đã ngừng lại. Quỷ nhát gan, dừng lại làm cái gì vậy? Có phải đã sợ hãi rồi không? Lâm Lạc quay đầu cắn răng nói. Có người nắm lấy cánh tay của ta, ta đi như thế nào chứ? Tô Mị gượng cười thoáng một cái, dưới chân rốt cuộc cũng cử động, nhưng không có buông cánh tay của Lâm Lạc ra, cho thấy nàng ta thật là tương đối khẩn trương. Đối với hắc ám, nhân loại có trời sinh sợ hãi. Hai người sóng vai mà đi, đi vào phần mộ không có bao lâu, đột nhiên chỉ cảm thấy dưới chân không còn gì, cả người lập tức ngã về phía trước. Bản năng của võ giả làm cho hai người đều là một cái trung bình tấn muốn ổn định thân hình. Nhưng thân thể của bọn hắn lại bị một cỗ sức mạnh dẫn dắt, căn bản dừng không có được, vẫn là một đầu rơi xuống dưới. Lâm Lạc chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, trước mặt mạnh mẽ sáng ngời, bằng bằng hai tiếng, hai người đồng thời ngã sấp mặt xuống trên một bãi cỏ. Đây là một cái hoa viên cự đại, bị mảng lớn mảng nhỏ bụi cỏ màu xanh phân cách thành nguyên một đám bồn hoa. Trong bồn hoa trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, đủ mọi màu sắc mỹ lệ. Mặt trên bầu trời lại có 36 quả mặt trời, huyền phù ở giữa không trung, làm cho người ta cảm giác gần trong gang tấc. Ôi trời ơi, tiểu chu thiên tinh thần đại trận. Tô Bị chống tay đứng lên, sau khi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không khỏi nhẹ kêu lên một tiếng. Lâm Lạc lông mày nhăn lại mà nói, như thế nào chỉ có hai người chúng ta vào được đến đây cơ chứ? Những người kia tất cả đâu rồi? Lối vào hẳn là một cái truyền tống pháp trận. Vừa rồi chúng ta không có truyền tống lệnh phù, bởi vậy bị tùy cơ hội truyền tống đi. Tô Mị thuận miệng giải thích, nói tựa hồ cũng không phải rất ngạc nhiên. Truyền tống lệnh phù ư? Ây da, với người giải thích thật sự là lãng phí miệng lưỡi của bạn cô nương. Được rồi, lối nhập khẩu là một truyền tống trận, mà ở trong đó hẳn là có rất nhiều tử trận. Nếu có truyền tống lệnh phù mà nói, có thể chỉ định truyền tống đến một tử trận nào đó, mà không có, sẽ tùy cơ hội truyền tống đến một tử trận bất kỳ. Lâm Lạc dường như hiểu ra, bởi vì Tô Mị một mực dắt lấy cánh tay của hắn, bởi vậy hai người bị truyền tống đến cùng một chỗ. Nhưng người khác sẽ không có vận khí tốt như vậy. Cũng may thời gian bọn họ tiến vào tương đối trễ, cho dù truyền tống đến địa phương cùng những người khác phía trước đồng dạng, chẳng phải là cũng sẽ không đụng vào sao? Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng nơi này dựa hồ đều là lớn đến thái quá, căn bản nhìn không tới điểm tận cuối. Đây là cái tiểu chu thiên tinh thần đại trận. Tô Mị chỉ thiên không rồi nói. Trên mặt là 36 quả thiên dương cầu, có thể thay thế ánh nắng, cũng là mắt trận của cả đại trận. Tiểu chu thiên tinh thần đại trận này đồng thời cũng là một mê ảo trận. Nếu vận khí không tốt mà nói, có thể ở chỗ này vây quanh cho đến chết. Lâm Lạc đối với mê ảo trận ngược lại không có sợ hãi, cùng lắm thì dùng cấm tự, bảo quản trận pháp gì đều là chịu không được cấm tự, oai mà nứt vỡ. Ánh mắt của hắn quét đến những kỳ hoa dị thảo trong bồn hoa kia, không khỏi nhẹ kêu lên một tiếng. Mặc dù hắn đối với thuật luyện đan không có nghiên cứu quá sâu, nhưng về bộ dáng các loại dược thảo lại nhớ rõ rành mạch. Trong luyện đan thủ trát, chẳng những có phương pháp luyện chế đan dược, càng có vẻ bản chú giải rất nhiều linh thảo trân quý. Mà một vài cái thứ trong bồn hoa kia, chỉ ít có 6 phần dược thảo là có ghi lại trong luyện đan thủ trát rồi. Thì còn có 4 phần là thực vật mà Lâm Lạc không thể phân biệt nổi. Thế nhưng có thể suy đoán ra, đó cũng là linh thảo quý hiếm. Hơn nữa những linh thảo này chỉ ít có một nửa đều đạt đến nghìn năm có thể làm thuốc được. Đây là một dược viên. Hắn lập tức trong nội tâm lửa gióng, sở dĩ không có tiếp tục luyện đan là vì rất nhiều đan dược trần quý đều cần thảo dược cực kỳ hy hữu, trên thị trường căn bản mua không có được. Xảo phụ không có gạo cũng khó nấu thành cơm, mà những linh thảo này có thể tới tay mà nói, chỉ là đan dược tiền thiên cảnh sử dụng, hắn cũng có thể luyện chế ra thật nhiều. Hiếu kính cho gia gia Lâm Hành Nam của hắn là tốt rồi. Bây giờ Lâm Lạc vẫn chưa đi tới, liền nghe Tô Mị nói, nếu như ta là ngươi mà nói, tuyệt đối sẽ không đi di động những dược thảo kia. Trong nội tâm của Lâm Lạc rùng mình, xác thực, nếu là trận pháp này chỉ vẹn vẹn có tác dụng mê huyễn mà thôi, thì cần gì phải bố trí chứ? Bị người xông tới đem linh thảo nhổ sạch, chẳng phải thiệt thòi đến bà ngoại sao? Trong lòng hắn âm thầm trách mình không đủ tỉnh táo, chứng kiến những linh thảo này rõ ràng rối loạn trận tuyến. Trên mỗi một gốc cây dược thảo đều sắp đặt cấm chế, đụng thoáng một cái sẽ lọt vào trận pháp cắn trả. Phải rồi, dùng tu vi hiện tại của ngươi, đại khái sẽ nổ thành 6 phần, cũng có thể là 7 phần đấy. Tô Mị còn ở đằng kia nghiêm trang trêu chọc. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, nhìn ngươi hiểu rõ được nhiều như vậy, hẳn là đối với trận pháp con nghiên cứu qua. Đó là đương nhiên, bản cô nương trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không hiểu thế gian trăm thái, có cái gì là bản cô nương không biết chứ. Sau khi Tô Mị khoe khoang một phen, không có căn cứ lấy ra một cái la bàn, ở đằng kia xem qua xem lại. Đi phía trái đi. Hướng tới phải, rút lui 3 bước, trái đạp 9 bước, lùi 2 bước. Tô Mị bắt đầu mang theo Lâm Lạc ở trong dược viên đi đi lại lại. Nhưng đi nửa ngày, mặc dù hai người không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng mà thủy chung không có thể đi ra khỏi khu vực này, giống như là cứ xoay mòng mòng vậy. Ta nói, ngươi là hiểu thật hay là giả hiểu đây? Lâm Lạc nhịn không được hỏi. Dám hoài nghi bản cô nương, vậy người đi trước đi. Tô Mị làm ra một tư thế thoái vị. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không cần phải mạo hiểm như vậy. Tuy hắn không hiểu cái mê ảo trận này, nhưng ở thời thượng cổ, đã là biết rõ rồi. Trận pháp thật là một môn gì đó tương đối huyền ảo. Còn như người thức thời đấy. Tô Mị lộ ra vẻ rường rường đắc ý. Ở một bên nhìn xem la bàn, một bên tiếp tục chỉ huy Lâm Lạc đi tới. Bật quả nữ nhân này tương đối sợ chết, một đường đều đem Lâm Lạc đẩy đi phía trước. Lâm Lạc thực hoài nghi, nàng La Ga Mơ có thể đột nhiên xuất hiện, cơ quan hướng hắn phát động công kích hay không. Dù sao nữ nhân này cũng đang gặp quả tử đỉnh. Lúc này Lâm Lạc đem phòng ngự pháp khí này sử dụng đi ra. Trong ngực ở trên đỉnh đầu mình, rủ xuống 1000 vạn đạo tử khí. Hắc khí hắn đi một đoạn đường, lại nói, nếu Tô gia là đại thế gia của thần quốc, vậy thì vì cái gì mà tu vi của người đã thấp như vậy? Điền Kỳ Dũng có thể đạt tới niết âm cảnh. Tô Mị nàng có bị đần đi chăng nữa, ít nhất cũng có thể đột phá tiên thiên cảnh. Tô Mị phun ra đầu lưỡi rồi nói, tu luyện quá nhàm chán, bạn cô nương chẳng muốn suốt ngày ngồi không đâu. Trình tự hậu thiên có thể dùng đan dược ngạnh xanh tăng đến tu vi hậu thiên thập nhị tầng, tự như Bạch Vân Tông Quách Dương. Nhưng muốn đi vào tiên thiên thì cần võ giả lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên, cùng ngũ hành linh khí sinh ra cộng minh, liên lạc. Quá trình này cũng không phải là chỉ dựa vào đan dược là có thể hoàn thành. Mà dùng tiên thiên kim đan, tuy có thể đạt tới tiên thiên cảnh, nhưng bởi vì không có ngộ mà chỉ là mượn đạo của mãnh thú, căn bản đạt tuyệt khả năng tiếp tục tiến bộ. Hơn nữa khả năng bởi vì bị mãnh thú lưu lại ý chí mà ảnh hưởng, tính tình đại biến. Bởi vậy nữ nhân thần kinh này, cho dù là có điều kiện tu luyện tốt như vậy, lại vẫn như cũ dừng ở hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Lâm Đạc không khỏi đầu đầy mồ hôi mà nói, đột phá tiên thiên có thể đạt được 100 năm thọ nguyên, chẳng lẽ người không muốn sống lâu một chút sao? Tô Mị miệng nhếch lên cười nói, à, nói cho người biết một tiểu bí mật nhá, nhà của ta có một gốc bàn đào thụ, kết xuất thần quả, ăn được một trái là có thể sống lâu 100 năm. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể ăn được 3 trái, sau đó hiệu dụng của thần quả sẽ duy trì liên tục giảm đi phần nửa, có thể sống trên 400 năm. Bạn cô nương cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Thật đúng là mỹ nữ kỳ quái. Thế nhân ai cũng muốn trưởng sinh bất lão, nàng ngược lại thấy rất đủ. Bất quá, Tô gia thật không hổ là thế gia thần quốc, tự nhiên còn có thần quả nghịch thiên như vậy. Võ giả cùng tiên đấu với nhau, thiếu thốn nhất chính là thọ nguyên của mình. Có đôi khi đột phá sắp tới, nhưng thọ nguyên lại khô cạn, chỉ có thể ôm hận mà chết. Nếu có thể sống trên 300-400 năm, cho dù tư chất lại thấp kém, cũng có thể chậm rãi thể ngộ đến tiền thiền bí mật. Người thật đúng là nữ nhân kỳ quái. Lâm Lạc phát ra một tiếng cảm thán. Đà tạ người đã khích lệ ta. Tô Mị lúm đồng tiền như hoa, như là một hổ ly tinh. Trong lòng của Lâm Lạc không khỏi rung động, liền vươn tay bắt lấy hai gò má của Tô Mị kéo qua hai bên. Lập tức là khuôn mặt điền đảo chúng sinh của đối phương kéo thành mặt quỷ, còn mặt nhỏ, cái mũi sập, dị thường khôi hài. Sau khi hắn cười hà hà, lúc này mới ý thức tới cử động lần này có chút lỗ mãng, lập tức thu hồi hai tay đi lên phía trước. Nhưng không có Tô Mị chỉ đường, hắn đi vài bước cũng chỉ có thể dừng lại, quay đầu lại nói, ây cha, kế tiếp đi bước chỗ nào? Tô Mị bị cử động đột nhiên của hắn làm cho hoàn toàn chấn kinh, gần nửa ngày sau mới hồi tỉnh lại, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, một bộ tư thái muốn giết người. Cái tên tiểu tử ngốc, dám khinh bạc bản cô nương, ăn tim gấu gan báo à? Thật là, ta tại sao không quá mức sinh khí, nếu chỉ thay đổi một người khác, chán ghét chết rồi. Kỳ thật mà nói khinh bạc cũng không thỏa đáng. Ánh mắt của Lâm Lạc thanh tịnh, căn bản không có một tia sắc dục, thuần túy chính là một động tác đùa giỡn. Chỉ là hai người bọn họ không hề có quan hệ huyết thống, loại vui đùa này liền có chút quá mức. Tiểu tử thúi, người nhất định phải chết. Tô Mị hận đến nghiến răng, nàng ta từ 5 năm tuổi bắt đầu đã không có nam tử chạm qua thân thể của nàng, nhưng tự nhiên bị Lâm Lạc nắm bắt hai cái má kéo ra, làm mặt quỷ như vậy, cái này nhất định là xấu hổ, cùng với làm cho tiểu tử kia cười thành như vậy sao? Đáng giận thật. Tô Mị không ngừng báng trời, làm cho ngân mang ở trong ngực nàng một hồi run rẩy, không tự chủ được trốn về trên vai của Lâm Lạc. Hai người tiếp tục đi tới, tuy linh dược trong bồn hoa không thể ngắt được, nhưng có chút quả chín mọng lại tự mình rụng xuống bên dưới, rớt ở trên bãi cỏ. Trên đường đi cũng đã nhặt được không ít. Đi tới đi lùi, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, nhưng nhiệt độ bốn phía lại bắt đầu liên tục kéo lên, nóng vô cùng. Tô Mị cũng có tu vi hậu thiên thập nhị tầng, nhưng cuối cùng cũng là đại tiểu thư, rất nhanh liền dừng lại không muốn tiếp tục chạy đi, cần nghỉ ngơi qua đêm. Cái đại trận này còn có ngày đêm chi phân sao? Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ. Tô Mị từ trong không gian pháp khí tiếp tục lấy ra như là một thủy tinh nhà sàng, thiên tầm ti trướng và dạ quang bình châu, lưu vân tú cẩm. Đúng là muốn đem bãi cỏ này biến thành hương khuê của nàng ta, một bên tức giận nói. Cái đại trận này mục đích chính là ôn dưỡng linh thảo. Nếu không có ngày có đêm, linh thảo sớm đã chết cả rồi. Nhưng vì sao nhiệt độ lại nóng như vậy chứ? Đại trận đồng dạng có tư quý khác nhau, đem linh thảo thích nhiệt trồng ở mùa hạ, linh thảo ưa hàn thì trồng ở mùa đông, có thể xúc tiến linh thảo sinh trưởng. Tô Mị chui vào trong bụng, nhẹ cuốn bức rèm che, bụng cực lười biếng vô cùng. Tiểu tử thối, ta đói bụng. Sau khi tiến vào tiền thiên cảnh, Lâm Lạc cũng đã nóng lạnh bất xâm, mà trên người Tô Mị tựa hồ cũng có bảo vật gì đó, làm cho nàng ta không có sợ hãi, nóng lạnh ở nơi đây. Nên trên trán ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có. Bất quá làn da của nữ nhân này thật đúng là đẹp mắt, nhẵn nhụi như ôn ngọc, trong suốt như hữu quang. Lâm Lạc không khỏi nhìn đến nhập thần một lúc. Tiểu tử thối, nhìn cái gì đấy? Tô Mị tiếng nói nhù ngán, giống như kiều, giống như giận, là quần trêu chọc, hiện ra một đoạn tiểu thối bóng loáng như ngọc, rung động tâm hồn. Lâm Lạc không khỏi tâm đầu hỏa thiêu, kìm lòng không được mà đi tới trước. Mà Tô Mị thì là khẽ cắn môi dưới, mị nhãn như tờ, phong tình vô hạn, tự hồ hàm chứa trở mong vô hạn. Khi Lâm Lạc đi đến bên giường, trên người Tô Mị đột nhiên phát ra một đạo quang mang màu vàng, cũng làm cho mắt của nàng đột nhiên trở nên thanh tịnh hẳn lên. Gì? Thất tình lục dục hoa sao? Nàng thở nhẹ một tiếng, đột nhiên hướng Lâm Lạc kêu lên. Tiểu tử ngốc, tỉnh lại đi. Lâm Lạc bị nàng ta quát mạnh, lập tức thần trí thanh tịnh, không khỏi lông mày cau lại. Thầm nghĩ tại sao mình sẽ nổi lên phản ứng như vậy. Rõ ràng đối với nữ nhân này phát lên cảm giác muốn chiếm hữu, đây không phải tự tìm phiền toái sao? Nghĩ đến đây, mặt của hắn đen hẳn. Này này này, người đó là cái biểu lộ gì? Tô Mị lập tức nổi giận. Không có, không có gì. Lâm Lạc vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Người mới vừa nói cái gì? Thật tình lục dục hoa là cái gì? Không sai. Mặt to ngậm nước của Tô Mị y nguyên kiều diễm và ướt át. Một ngón tay chỉ cây linh thảo ở bồn hoa phía trước rồi nói. Chính là nó, phóng thích hương hoa có hiệu quả thúc giục, ái tình. Ăn cái này vào có thể thành thần tỉnh táo, sẽ không bị dược lực của nó mê hoặc đâu. Nàng ném tới một quả dược hoàn cho Lâm Lạc. Lâm Lạc nhận rút được gánh nặng, nhẹ nhẹ vỗ ngực của mình. Khá tốt, cái này không phải nghĩ trần thật của hắn, nguyên lai là bị thất tình lục dục hòa kia mê hoặc. Nhưng động tác này lại triệt để kích động Tô Mị. Mỹ nữ này mạnh mẽ từ trên giường nhảy xuống và nhìn Lâm Lạc, răng trường vũ bảo mà nói: "Thôi tiểu tử, bạn cô nương muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, học thức uyển bác, tính tình ôn nhu, người biểu lộ như vậy là có ý gì? Đây không phải cố tình gây sự sao?" Lâm Lạc quyết đoán không có phản ứng với nàng ta, mà là từ trong nạp linh giới lấy ra lương khô, thịt khô và nước trong, trực tiếp dùng hỏa long quyền nhóm lên một đống lửa, bắt đầu nướng ăn. Ngân Mang thì là ở một bên hoan hô tung tăng như chim sẻ, một bên nhìn trong miệng xèo xèo gọi bậy, nước miếng chảy ròng ròng. "Tiểu tử kia, hôm nay người đã ăn đủ nhiều rồi, lúc này nhiều lắm chỉ có thể ăn một miếng thịt thôi." Ngân Mang phát ra tiếng kháng nghị, thái độ không đếm xỉa tới của một người một thú này trên để chọc giận Tổ Bị. Nàng ta rít gào một tiếng, tiến đến chính là bóp cổ Lâm Lạc. "Này, lại chưa nói không để cho người ăn, làm gì kích động như vậy chứ?" Lâm Lạc một tay đặt ở trên đầu Tô Mị, làm cho đối phương chỉ có thể bật đắc dĩ, quờ hai tay cuồng loạn. "Lâm Lạc!" Tô Mị cắn răng. "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, con phải nướng một hồi mới ăn được." Tô Mị bất lực rủ hai tay xuống. Cái thằng ngốc tử này chẳng lẽ đầu toàn cơ bắp sao? Nàng ta không để ý hình tượng ngồi dưới đất, hai tay ở trên cỏ vạch lên quyền quyền, nhưng là cũng không biết có phải là nguyền rủa Lâm Lạc hay không. "Đây này, ăn đi." Lâm Lạc tiện tay đưa qua một cái đùi nướng đến vàng óng, mùi thơm xông vào mũi, còn có nước dầu xông ra, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Tô Mị đi cả ngày đã sớm trong bụng kháng nghị, nghe được mùi thịt này không khỏi mũi thòn khẽ hấp. Không tự chủ được, lại nhận lấy chân sơn dương. Nàng ta tự hồ đem chân con sơn dương này coi như là Lâm Lạc, mạnh mẽ cắn đi xuống một miếng, hùng hằng nhai nuốt. Ngân Mang thấy là nước miếng chảy ròng ròng, kìm lòng không được, đứng người mà dậy, đem hai chân trước của nó khoát lên trên bàn chân của Tô Mị. Chứng kiến bộ dáng buồn cười của tên ăn hàng này, Tô Mị cuối cùng nhịn không được cười to lên, kéo xuống một miếng thịt đưa về phía Ngân Mang. Nàng ta xoay đầu lại, nhìn xem Lâm Lạc đang tập trung tinh thần nướng chân dây thứ hai, trong lòng ý chí chiến đấu cũng hừng hực thiêu đốt. "Tiểu tử thối, bản cô nương nếu không đem người mề chết cũng không phải là Tô Mị ta nữa." Ăn qua bữa tối, Tô Mị chui vào màn nằm ngủ. Lâm Lạc thì trực tiếp nằm ở trên cỏ. Hắn không ít lần ngủ qua thụ động, sơn động, hố cát. Ở trên cỏ ngủ một đêm chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng Tô Yêu Tinh lại từ trong màn thò khuôn mặt ra, thành ầm ngái ngủ nói: "Này tiểu tử, nếu không hay là lên đây ngủ đi." Chứng kiến sắc mặt Lâm Lạc bỗng nhiên biến thành đen lại, Tô Mị hà hà cười hà hà, cực kỳ vui vẻ. Một đêm đi qua, sắc trời hồi phục buổi sáng, hai người nếm qua một chút lương khô liền tiếp tục đi tới. Đương nhiên, đây đều là tác dụng của đại trận. Về phần bên ngoài bây giờ là ban ngày hay là ban đêm, hai người đều đã không còn khái niệm nữa. "Như thế nào chúng ta đi thời gian lâu như vậy, vậy mà không có gặp được bất cứ người nào khác nhỉ?" Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. "Đây là ảo trận má ơi, có thể mở rộng ra vô hạn. Đừng nói là vài người như vậy tiến đến, dù là nhiều hơn gấp 10, gấp trăm lần cũng chưa hẳn có thể gặp được lẫn nhau." Tô Mị nhìn chằm chằm vào đa bàn, cũng không ngẩng đầu lên, cất tiếng nói: "Hơn nữa, nếu ai lòng tham đi ngắt lấy linh thảo trong bồn hoa, tất nhiên cũng bị cấm chế oanh xiết, trở thành phần bón cho linh thảo." Ngân Mang đột nhiên từ trên vai Tô Mị nhảy xuống, thẳng hướng một cái bồn hoa chạy tới. Tiểu đồng tay này tốc độ cực nhanh, ngay cả Lâm Lạc cũng không ngăn cản kịp, đã lẻn đến bên trong bồn hoa này, bò lên trên một cây linh thảo cao 3 thước, hái xuống một quả tiên hồng sắc, lại nhanh như chớp chạy trở về người của Lâm Lạc, bừng lấy quả này nhảy nhảy, một bộ hiến vào vật quý. Sắc mặt Lâm Lạc lại tối sầm, nhìn Tô Mị nói: "Ngươi không phải nói trong bồn hoa có cấm chế sao?" "Kỳ quá nhỉ." Tô Mị nhìn thẳng vào Ngân Mang, tiểu tử này tựa hồ có thể không đếm xỉa gì đến cấm chế, thật sự là rất thần kỳ. "Vậy sao?" Lâm Lạc cũng đột nhiên nghĩ tới, ở trong thượng cổ di tích, Trần Kim Ngọc nói qua, Ngân Mang là phệ kim thử, có được thiên phú bản năng không đếm xỉa cấm chế. Hắn ngồi chồm hổm xuống, tiếp nhận quả cây mà Ngân Mang bừng lấy, mà tiểu tử kia thì lại nhanh như chớp chạy vào trong bồn hoa, lại tháo xuống một quả khác, chạy về phóng tới bên chân của Lâm Lạc, tới tới đùi đùi, đem 9 quả trên cây đình dược toàn bộ lấy sạch. Đây là... Lâm Lạc nhìn xem quả cây giống như ô mai trong tay, cũng không nhớ rõ cái này ở trong luyện đan thủ trác có ghi lại. Huyền Vũ quả.

người bộ dáng lục tuần này là đồ tử đồ tôn của người bộ dáng 30 tuổi kia. Hai người đối phương chứng kiến dưới trần đầm lạc, bay ra vài khỏa linh quả, không khỏi nhãn tình sáng lên, nhìn chăm chăm vào mấy lần. Lục tuần lão giả đột nhiên lông mày dịu động, kinh thản nói, huyền vũ quả. Tên còn lại hiển nhiên cũng biết tác dụng của huyền vũ quả, lập tức lộ ra vẻ mặt. Hắn nhìn về phía Lâm Lạc đi tới trước một bước, mỉm cười nói, tại hạ Kim Nguyên Thành, đến từ Mãn Kim Quốc, Huyền Tinh Tông, xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Lâm Lạc, Đại Thông Quốc, Lâm Gia. Lâm Lạc chắp tay, nhưng Tô Mị lại xa cách, chỉ đùa với Ngân Mạc. Hai người kia liếc mắt nhìn sang, sau đó lập tức toát ra vẻ kinh thường. Nụ cười trên mặt nam tử 30 tuổi này ngừng lại mà nói, thì ra là người Hạ Nguyên Quốc. Đã như vậy, liền đem những huyền vũ quả kia giao ra đây. Thật đúng là con mẹ nó, sự thật sao? Vừa biết rõ hai người Lâm Lạc chỉ là võ giả Hạ Nguyên Quốc, thái độ hai người kia lập tức thay đổi. Tam Đại Thần Quốc, Thượng Nguyên Quốc, Trung Nguyên Quốc, Hạ Nguyên Quốc, đẳng cấp sầm nghiệp. Võ giả đến từ từng quốc gia cao tầng đối với võ giả phía dưới có trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Sắc mặt của Lâm Lạc lạnh lẽo, hai người này một cái thành huyền cảnh, một cái niết âm cảnh, thực lực cũng chỉ bình thường thôi. Dĩ nhiên lại dám gây sự như thế, nổi lên tầm cướp đoạt. Như thế nào, có không tình nguyện à? Nam tử tự xưng là Kim Quyền Thành cười lạnh một tiếng. Không cần phải rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt chứ. Chỉ bằng hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Lâm Lạc cười lạnh rồi nói, cậu đảm thật là lớn. Kim Quyền Thành trợn mắt tròn xoe, chỉ là võ giả Hạ Quyền Quốc đê tiện, cũng dám đối với Trung Quyền Quốc ta vô lễ, không sợ quốc gia của ta cử binh tiếp cận, diệt quốc gia của ngươi sao? Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, Hạ Nguyên Quốc võ giả chỉ như thế chứ, lại không phải là đầy tớ của các ngươi, không phải muốn cuốn mình cúi khom gối hay sao? Nguyên Thành, thôi lùi đến một bên đi, loại người gian ngoan mất linh này để lão phụ đánh chết hắn là được. Lão giả Lục Tuần mở miệng nói ra, hai mắt khép kín, trong lúc đó quét ra bốn phía, đã đạt đến niết âm cảnh ngũ trọng thiên. Vâng, Đồng Việt sử thúc. Kim Nguyên Thành cung kính, thôi lùi đến một bên. Lão phụ Mã Đồng Việt là người giết ngươi. Lão già kia cũng không dám đối với Lâm Lạc còn coi thường chi tâm. Dĩ nhiên sử dụng pháp khí ra, là một thanh cự phủ dài gần một trượng, hàn quang tùm sắc bén 10 phần. Lâm Lạc sát ý đã sinh ra, tâm niệm vừa động, trong lúc đó, chẳng những đem Trảm Nguyệt kiếm gọi ra, từ đỉnh cũng đồng thời sử dụng đi ra. Ở đỉnh đầu của hắn khẽ phồng trầm xuống, rủ xuống 1000 vạn đạo tử khí. Hai người đồng thời nhảy lên, hướng đối phương phát khởi công kích. Trảm Nguyệt kiếm cùng cự phủ tấn công, một đạo lực lượng mãnh liệt lập tức bắn ra. Nhưng trong dược viên này có vô số cấm chế, lực lượng tràn đi ra kia lập tức bị hấp thụ sạch sẽ, ngay cả đám cỏ xanh cũng không có bị cắt đứt. Lâm Lạc đánh ra một quyền, một đạo hỏa diễm lập tức nhóm lên, bao vây ở trên tay phải của hắn, thẳng đánh tới ngực của Mã Đồng Việt. Bùm một tiếng, Mã Đồng Việt nâng trường đón chào, hai người lập tức chiến thành một đoàn. Lâm Lạc có từ đỉnh hộ thân, Mã Đồng Việt cũng đồng dạng có pháp khí phòng ngự, liên tiếp ở xung quanh người hình thành từng đạo ngân quang, suy yếu rất lớn thế công của Lâm Lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ai ai cũng không thể làm gì được ai. Bất quá sau khi chiến đấu đến một nén hương thời gian, Lâm Lạc dần dần vào thế hạ phong, mà Đông Việt thì càng đánh càng hăng. Lão nhân kia mắt lộ ra hùng quang, bà kích liên tục đánh cho Lâm Lạc rơi chân lảo đảo. Thừa dịp thắng truy kích, rơi chân bắn ra, bay lên một đạo điên cuồng chém ra. Tiểu tử, đi chết đi! Trên mặt của Lâm Lạc đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh. Dưới chân, hiệu quả của tật phong hoa phát động, thân hình nhanh như điện quang hỏa thạch, đột nhiên né tránh ra. Hắn quay người lại, chính là một kiếm chém ra, bổ về phía Mã Đông Việt mà quát lớn. Lão già kia, phải chết chính là ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng mồm. Mã Đông Việt vung cự phủ lên nghênh hướng Trảm Nguyệt kiếm. Sau một lần va chạm, thân hình của hai người đồng thời bay ngược ra. Lâm Lạc vững vàng đứng ở trên cỏ, nhưng Mã Đông Việt đang một đầu vọt tới bồn hoa. Cái bồn hoa này là có thích biến cảnh cường giả hạ cấm chế. Lúc này Mã Đông Việt mới hiểu rõ Lâm Lạc đánh là cái chủ ý gì. Lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng hắn đang ở giữa không trung, căn bản cũng không có chỗ mượn lực, chỉ có thể phát ra một tiếng rống giận không cam lòng. Hắn đập lấy trên khóm hoa, cấm chế lập tức phát động, đánh ra một đạo quang mang huyết hồng sắc. Hắn bắn thẳng đến phía Mã Đông Việt. Đáng thương cho Mã Đông Việt này, căn bản không có một chút sức phản kháng. Trong nháy mắt, hào quang nhập thể, hắn lập tức bị đập tan, ngay cả hai kiện pháp khí trên thần cũng bị vạ lây, hóa thành kim loại bay đầy trời. Kim Nguyên Thành sắp bị dọa đái ra quần. Nguyên bản chứng kiến Mã Đông Việt chiếm thượng phong, hắn còn tưởng rằng chỉ cần mấy chiêu công phu là Mã Đông Việt có thể chém giết Lâm Lạc. Thật không nghĩ đến, tình hình rõ ràng thay đổi trong nháy mắt, đã bị cấm chế giết chết, làm cho hắn căn bản phản ứng không kịp. Trong lòng của hắn hoảng sợ, Lâm Lạc cố ý giả bộ như không địch lại, dẫn tới Mã Đông Việt toàn lực trả giết, lại nhập ra tùy tục, lợi dụng cấm chế trực tiếp lấy được thắng lợi chiến đấu. Phần nắm chắc đối với hoàn cảnh, lý giải đối với nhân tâm, không chế đối với cục diện chiến đấu thật sự quá kinh khủng. Quả thực chính là một lão yêu quái. Ánh mắt của Lâm Lạc lạnh như băng, quét đến trên người Kim Nguyên Thành, một quyền đánh ra. Không, người sẽ phải hối hận. Kim Nguyên Thành ra sức đẩy ra một trường. Chỉ là thanh huyền cảnh võ giả, hắn có thể là một chiêu chi địch của Lâm Lạc. Phía dưới hỏa quyền, Kim Nguyên Thành lập tức bị oanh thành tro bụi. Nhưng một đạo ô quang lại từ trong thân thể của hắn bắn ra, hướng về phía Lâm Lạc đánh tới. Lâm Lạc lại ra một quyền, nhưng ô quang lại xuyên qua quyền kình, không đếm xỉa từ đỉnh phòng ngự, trực tiếp gia nhập trên trán của Lâm Lạc. Huyết sát chú. Tô Bị thở nhẹ một tiếng. Huyết sát chú sao? Lâm Lạc quay đầu lại nhìn về phía của nàng. Đây là một loại ấn ký. Khi chủ thể bị giết chết, lập tức sẽ bắn lên đến trên người sát nhân. Chỉ vẹn vẹn có vài nhân vật trọng yếu trong tông môn mới có thể thi triển. Tô Bị nói ra. Nói cách khác, người cùng với cái tông môn kia bây giờ là sinh tử đại thù. Lâm Lạc sờ lên trán, lại không cảm giác bất luận khác thường gì. Tranh không được, tự đình cũng không có tác dụng. Đó cũng không phải là một loại thủ đoạn công kích, mà giống như là đánh dấu vậy. Chỉ có người quan hệ huyết thống với thi triển cái dấu hiệu này mới có thể chứng kiến được. Chụp mũ cũng không hữu dụng. Đây là một loại tinh thần ấn ký, là oán khí của một võ giả khi tử vong kết ra. Thời gian duy trì liên tục là xem thực lực trì thuật giả mà định ra. Thanh huyền cảnh nhiều nhất là một tháng. Tô Mị không đếm xỉa tới, cất tiếng nói. Nói cái khác, nếu như ở trong phủ đệ nhìn thấy người Huyền Tinh Tông, đối phương tất nhiên sẽ không tiếc một cái giá lớn mà đánh chết chính mình. Lâm Đạc không khỏi cười khổ. Thế giới võ giả thật đúng là tàn khốc. Song phương căn bản không oán không thù, lại trong nháy mắt có thể trở thành tử địch. Tài nguyên tu luyện không nhiều như vậy. Nếu như muốn bỏ lên trên, phải không ngừng cướp lấy, đóng cửa khổ tu mà nói, chỉ sợ đến chết cũng chỉ có tới tiền thiên cảnh. Bởi vậy, vì một khối thiền tinh thạch, võ giả cũng có thể giết người. Vì thần quả có thể đột phá đến bình dương cảnh này, có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành cũng là bình thường. Lâm Đạc hít vào một hơi thật sâu. Đây là một thế giới tàn khốc. Trừ khi hắn tình nguyện bình thản, yên lặng vô vị vượt qua cả đời. Nếu không tất nhiên phải cả đời huyết chiến. Từng gia tộc đều đạt từng trong đống tuyết mà giết ra. Lâm gia có thể ở thành một trong tam đại gia tộc của Bạch Dương Trấn. Lục Trường còn không phải tiền bối gia tộc dùng máu tươi làm ra hay sao? Trong nháy mắt ngắn ngủi, tâm linh của Lâm Lạc càng thêm cứng cỏi, trên ý phong lên trời như là thực chất. Tiếp tục tới đi. Đi tới một đoạn đường, hai người ở dưới khóm hoa lại nhận được rất nhiều linh quả, sau khi thành thục rời xuống. Trong đó có chút đã hủy đi, còn có chút lại còn có dược tính. Nhưng cũng không phải tất cả linh quả đều có ích, trong đó có mấy cái là vật kịch độc. Nếu không phải Lâm Lạc nhớ rõ đồ án trên luyện đàn thổ trát, thật là có khả năng Lâm đem độc dược là linh dược rồi. Phàm là sự tình gì đều có hai mặt, độc quả cũng có thể phối chế linh đan giải độc. Lâm Lạc bất quá, bất chấp tất cả, toàn bộ thu vào bên trong tử đình. Lại đến nửa ngày sau, hai người tới bên ngoài một tiểu đình. Trong đình lại có một đạo thang lầu, nối thẳng từ dưới lên trên. Hai người vô cùng tò mò với đạo thang lầu ấy. Cuối cùng cũng đi ra được, mệt chết bản cô nương rồi. Tô Mỹ thu hồi đà bản. Lâm Lạc thu tử đỉnh, hướng phía trước mà đi, hữu quyền duỗi ra, dẫn động hỏa linh được bốn phía. Lập tức ở trên nắm tay bốc cháy lên một đoàn liệt diễm, dùng quyền làm đuốc. Tô Mỹ thì lôi kéo góc áo của hắn đi theo đằng sau. Một bộ tùy thời gặp được nguy hiểm sẽ đẩy Lâm Lạc đi ra ngăn cản tai ương, làm cho Lâm Lạc đầu đầy mồ hôi lạnh. Đây là một thềm đá rất dài, lại rất rộng, đủ để dung nạp bốn người đi song song. Có thể thấy được vị ám huyết mà quần kia rất là có khí khái. Đi ít nhất một nén hương thời gian, hai người mới rốt cuộc đi tới tầng thứ hai của phủ đệ này. Đây cũng là một địa phương cự đại vô cùng. Bốn phía đều là từng gian thú lung. Đại bộ phận lồng sắt đều xuất hiện lỗ hổng. Trong đó không có vật gì, mà trong lồng đầy đủ thì là vô số những hải cốt của dã thú. Hình thái thì khác nhau, lớn nhỏ không đồng đều. Đây chính là thú viên. Tô Mị nói ra. Sắc mặt của Lâm Lạc nghiêm nghị nói, đại bộ phận lồng sắt đều đã trải qua bị phá vỡ. Hiển nhiên sau khi vị ám huyết ma quân kia chết, rất nhiều mãnh thú không chịu nổi đói khát cưỡng chế, phá vỡ lồng sắt trốn thoát. Không có lực thoát thì đều chết đói trong đó rồi. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Không biết bây giờ còn có mãnh thú còn sống sót tại đó hay không? Khó nói lắm. Tôn Bị lắc đầu. Mãnh thú xà loại cho dù không có thực vật cũng có thể sống trên 100 năm, thậm chí 1000 năm. Nhưng tất nhiên sẽ ở trạng thái ngủ say. Chỉ cần làm ra tiếng vang quá lớn sẽ thức tỉnh chúng nó. Tầng này chẳng phải là có không có gì đẹp mắt. Nhanh chóng đi đến tầng thứ 3 đi. Hai người tiếp tục đi tới, tìm kiếm, nhập khẩu đi thông tới tầng 3. Một đường đi qua, thỉnh thoảng có thể chứng kiến vô số dị hải của mãnh thú. Nhưng mỗi một cụ đều là tàn phá, không chịu nổi. Thế nhưng hiển nhiên là sau khi đánh nhau bị phanh thây. Không có thực vật, những mãnh thú trốn ra khỏi nơi này chỉ có thể tàn sát lẫn nhau, nhược nhục cường thực. Có thể được thích biến cảnh cường giả tu làm thú sủng, thực lực của bản thân tuyệt đối sẽ không yếu. Mà nếu như còn có mãnh thú sống sót, cái này tất nhiên là cường đại nhất hoặc là giàu hoạt nhất. Lâm Lạc không dám có chút chủ quan, đỉnh đầu là từ đỉnh huyền phù, đi nhanh đi về phía trước. Mặc dù nơi này không có mê ảo trận, nhưng bởi vì to lớn quá mức, hai người cũng chỉ có thể một mảnh khu vực, một mảnh tìm kiếm, lấy nhập khẩu đi thông tầng 3. Tuy cùng dược viên không ở một tầng, nhưng nơi này lại đồng dạng nhận lấy thiên dương cầu chiếu sáng ảnh hưởng, có ngày đêm phân biệt rõ ràng. 3 ngày qua đi, hai người dừng lại nghỉ ngơi. Tôn Bị lần nữa lấy ra khuê phòng của nàng. Cái gì mà nhà sàng màn gấm làm cho Lâm Lạc không khỏi cảm khái thay cho không gian dùng khí trong tay của nàng. Bật qua từ đỉnh của Lâm Lạc lớn nhỏ chừng 100 trượng không gian, cũng đủ hắn xa xỉ sử dụng như vậy. Chỉ là hắn không thèm để ý loại hưởng thụ này mà thôi. Một đêm qua đi, ngày thứ hai, hai người tiếp tục tìm kiếm lối ra. Khoan đã, chờ một chút. Lâm Lạc đột nhiên ngừng lại. Đằng sau có động tĩnh đấy. Là mãnh thú. Hai người đồng thời xoay người lại, khẩn trương mà nhìn xem chỗ một góc tối. Chỗ đó đang truyền đến tiếng bước chân yếu ớt, ẩn ẩn còn có thú ngầm rít gào. Ở dưới hai chân người nhìn chăm chú, một đầu mãnh hổ toàn thân trắng như tuyết, từ góc rẽ hiện ra thân hình cường tráng của nó, lớn như con trâu, hai mắt như chuông đồng, đuôi cọp dài chừng bán trượng, đang uy vũ khí phách mà vùng vẫy. Hai người đồng thời kinh dị một tiếng. Thì ra ở phía trên bạch hổ kia, tự nhiên còn ngồi một thanh niên áo xám, bộ dáng hơi gầy, trong miệng cắn một cây cỏ xanh, trên đường đeo một cây trường thương huyền hắc sắc. Chứng kiến hai người Lâm Lạc, thanh niên kia phất phất tay, còn thổi một tiếng huýt sáo. Hắc cái đầu các người chứ? Thân sắc của Lâm Lạc khẽ buông lỏng một cái. Bạch hổ này tuy nhìn xem thì uy vũ, nhưng mà thực lực chỉ có thanh huyền cảnh, mà thanh niên kia cũng đồng dạng, cũng chỉ có thanh huyền cảnh. Nhưng đây chính là địa phương làm cho người ta ngạc nhiên. Người này là như thế nào lại tới đây chứ? Cả người có thấy một lão nhân râu bạc, vóc dáng rất thấp lùn, suốt ngày sụ mặt hay không? Thanh niên kia vỗ lưng bạch hổ, không bình thường, hướng hai người mà hỏi. Không có thấy. Lâm Đạc mỉm cười lắc đầu. Ây da, lão đầu kia thật đúng là làm cho người ta phát sầu. Thanh niên kia lắc đầu, lẩm bẩm nhìn cỏ xanh có chút mơ hồ không nói rõ. Hắn đối với hai người Lâm Lạc cười ôn hòa nói. Ta tên là Thái Kế Vũ, bởi vì lớn lên quá tuấn tú, người thường xưng là Thái Đại Soái. Hai vị xưng hồ như thế nào? Một phen tự giới thiệu này làm cho Lâm Lạc lập tức đối với hắn đại sinh hào cảm. Nhưng người khác động một chút lại đem đại gia tộc tông môn của mình báo ra, giống như là không khoe khoang thoáng cái thì sẽ chết đi vậy. Nhưng người thanh niên này lại chỉ báo tên của mình, căn bản không có cầm quốc gia gia tộc tông môn tới mà dọa người. Bất quá lại có chút ít tự kỷ rồi. Lâm Lạc mỉm cười nói, ta tên là Lâm Lạc, nàng này tên là Tô Mị. Ngân mạng thấy Lâm Lạc rõ ràng không giới thiệu nó, lập tức trên đầu vai nhảy nhót không ngừng. Lâm Lạc cười ha ha, còn đây là thú sủng của ta, Ngân mạng. Thái Cây Vũ cũng cười to, vỗ vỗ xuống đầu bạch hổ rồi nói, đây là thú sủng của ta mới thu, còn không có danh tự, à gọi là Ngân hổ đi. Ngân mạng lập tức không phục, nhảy đến trước mặt bạch hổ đứng người mà dậy, huy động chân trước tỏ vẻ kháng nghị. Bạch hổ duỗi ra móng vuốt vỗ về phía trước. Đáng thương cho Ngân mang lập tức bị đặt ở phía dưới một trường của hổ, xeo xeo chi chi một trận kêu bậy. Thái Cây Vũ ở trên đầu bạch hổ gõ một cái, bạch hổ mới không cam lòng buông lỏng móng vuốt ra. Ngân mang vội vàng nhanh như chớp lần đến trên đầu vai của Lâm Lạc, xeo xeo chi chi gọi một hồi, trong mắt tỏ nước mắt lưng tròng tỏ ra ủy khuất. Tiểu tử kia ở khỏe mẽ

không biết cao hơn bao nhiêu lần. Cực phẩm tiên tinh thạch. Tô Mị gật đầu xác nhận, nàng xuất thân thế gia có thích biến cảnh cường giả tọa trấn, tự nhiên sẽ không chưa từng gặp qua cực phẩm thiên tinh thạch này. Chúng ta phát tài rồi. Thái Kê Vũ thật đúng là như rất quen thuộc, vỗ bả vai Lâm Lạc nói. Lâm huynh đệ, người thật đúng là phúc tinh, vừa ra tay chính là nhiều thiên tinh thạch như vậy. So với ta ở nơi này mò mẫm lượn hai ngày còn mạnh hơn đấy. Ta không khách khí với người nữa, nhất định phải phân cho ta một phần. Tuy thiên tinh thạch trân quý, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói cũng không có gì hơn cái này. Cho dù là cực phẩm thiên tinh thạch, hắn đem những thiên tinh thạch này một phần thành hai mà nói. Thái huynh, đây là phần của ngươi. Thái Kê Vũ sững sờ, chỉ Tô Mị nói. Của nàng đâu? Lâm Lạc cười cười. Nàng ta không có tu luyện, cho nàng ta cũng phí. Tô Mị lập tức giận đến cắn răng. Đem phần của bản cô nương lấy ra, coi như là ném tới cho sông cho cá ăn, thì đó cũng là chuyện tình của bản cô nương. Thái Kê Vũ cũng không phải là hàng tốt lành gì. Mấy phần thiên tinh thạch của mình nhét vào trong bao, ném tới bên trên người Bạch Hổ. Mặc dù không có không gian pháp khí, nhưng đã có một kẻ đánh thuê miễn phí cũng không phải là tệ. Hai người, một kẻ làm lơ, một kẻ như vô tội, làm cho Tô Mị ở một bên nghẹn họng nhìn trần trối, âm thầm nghĩ lại như thế nào trước kia không có phát hiện Lầm Lạc còn rất vô sỉ chưa. Chia xong, ba người tiếp tục cất bước đi tới.